Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2883, Đoàn Sùng Văn nữ phối, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đường quả phía trước còn để Thạch Hành Thiện đi hỏi thăm một chút. Kinh thành có hay không xuất hiện qua cái đại sự gì? Ví dụ như nhà ai công tử đầu óc lá ngốc, còn mất tích. Thật đáng tiếc, cũng không có, cái này quốc gia quốc tính là cung, không phải đừng. Nam chính cung Kinh Lâm mới là hoàng thất thành viên, còn là một cái năng lực không sai, nhưng xuất thân tầm thường hoàng tử, trong kinh thành họ Thịnh người ta tuy nói thiếu, nhưng vẫn là có. Mấy cái gia tộc, lớn tiểu nhân, đều là họ Thịnh. Thạch Hành Thiện nghe qua, những gia tộc này bên trong, đều không có một cái gọi Thịnh dần phía trước mặc, cùng với trên cổ treo khối ngọc bội kia, đều không phải phổ thông. Đã từng sinh tồn địa phương, địa vị hẳn là cũng không tệ lắm, tại nguyên bản kịch bản bên trong, cũng không có xuất hiện qua Thịnh dần cái tên này. Tìm không thấy, đường quả cũng không có cưỡng cầu, dù sao nàng cũng không kém một miếng cơm, nuôi cái đầu mốc còn là nuôi lên, nhất là cái này đầu mốc còn rất nghe lời, đường quả đối Thịnh dần tốt bao nhiêu, Thạch Hành Thiện đều đã quen thuộc, sợ mới tới hai cái hạ nhân sẽ va chạm Thịnh dần, phía trước hắn còn chuyên môn dặn dò qua, hắn tại đường quả trong lòng có cỡ nào trọng yếu, kỳ thật coi như hắn không căn dặn, mới tới bà tử cùng người trẻ tuổi, đối chủ gia đều là kính. Thật không cho có người thu lưu bọn hắn, cho một miếng cơm ăn, còn có tiền công cầm, bọn hắn cảm kích còn đến không kịp đâu, hơn nữa đông gia là một cái tuổi trẻ tiểu cô nương, đối người không nghiêm khắc. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cùng bánh từ trên trời rớt xuống không sai biệt lắm, cùng đường quả nghĩ đồng dạng, mở tửu lâu những ông chủ kia, sau khi trở về, không giữ quy tắc thương lượng, dự định cộng đồng lẫn lộn một chút đường thị gà. Liên thủ đối ngoại, tuyên bố bọn hắn đẩy ra món ăn mới. Bởi vì mỗi một nhà món ăn đều là độc nhất vô nhị, bọn hắn thậm chí còn làm một cái tửu lâu cùng tửu lâu ở giữa liên hợp tin tức. Đến lúc đó các gia đều sẽ mời bọn hắn trong tửu lâu khách quen, vẻn vẹn là thêm nhiệt, liền dùng để vài ngày thời gian, đến hoạt động ngày ấy. Kinh thành tất cả mọi người biết, những này đại tửu lâu muốn liên hợp lại là một cái món ăn mới hoạt động. Nghe nói, cùng ngày tại trong tửu lâu ăn được bao nhiêu rượu đồ ăn, bọn hắn sẽ đưa canh gà, duy nhất để người tiếc nuối là, tửu lâu món ăn mới quá mức đắt đỏ, không phải người bình thường ăn lên. Nhưng đến vây xem hoạt động các đạt quan quý nhân, khẳng định là ít không được muốn tham dự vào trong đó, các gia tửu lâu đồ ăn đều không giống, tất cả đều là độc nhất vô nhị, vì thế, bọn hắn đều là lựa chọn chính mình có hứng thú đi. Còn không có đi cái kia mấy nhà, bọn hắn đều ghi vào trong lòng, dự định qua hai ngày lại đi, tại vô số người ghen tị ánh mắt xuống, những này các quý nhân được mời đi các gia tửu lâu, mà hoạt động hiện trường. Còn có đường thị gà còn tại làm triển lãm. Nhìn xem cái kia từng cây lớn lên đẹp mắt, lông vũ sáng, trượt, thuận, sạch sẽ gà. Cho dù là móng vuốt, đều không có giống đồng dạng nông gia những cái kia gà đồng dạng. Bởi vì bị con muỗi, côn trùng đinh qua, sẽ lên một chút khó coi vết sẹo. Dạng này gà, vẻn vẹn là nhìn xem, liền để người cảnh đẹp ý vui. Như vậy sạch sẽ, ăn đến cũng là yên tâm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ kinh thành người đều kiến thức, nguyên lai mua thịt gà còn có thể dạng này bán. Mà đường thị gà, cũng bởi vậy ở kinh thành không ai không biết, bừng tỉnh từ lão bản bọn người im lặng vỗ vỗ đầu. Cái này đường lão bản, cũng quá biết tính toán đi, kết quả là cái này lớn nhất bên thắng còn là nàng a, đúng vậy a, tuổi còn nhỏ cứ như vậy láu cá, cũng không biết là nhà ai bồi dưỡng được đến, theo đường quả khí chất bên trên. Bọn hắn đều coi là đây là cái nào thương hộ đại gia tộc bồi dưỡng được đến nữ tử. Cách chương.